Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên lưng những yêu thú phi hành này sợ rằng có không kém 20,000 người. Cả đám khí tức sắc bén, thực lực bất phàm. Trên đường đầu yêu thú phi hành khổng lồ phía trước Lục Tiêu Du gặp được không ít cường giả quen thuộc. Đám người Dương trưởng lão đều ở bên trong, không thua hơn 100 người có tu vi vương cấp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du không chút biến đổi, trong lòng vô cùng cảm khái. Vân Dương Tông quả thực không thể khinh nhận. Lần này tiến vào cổ vực, không ngờ lại xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhân số tuy rằng không nhiều bằng Linh Thiên Môn, hắn cũng nói qua, nhiều người chạy tới Thiên Môn cốc chỉ sợ không có kịp, mà 20,000 người này chỉ sợ đều là tinh anh, thực lực cũng không có yếu. Đến 7 tôn giả. Nhìn chúng cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông, Lục Thiên Du nhíu mày, 7 cường giả tôn cấp tính thêm Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên là 8 cường giả tôn cấp. Trong đó có một lão giả mặc trường bào, từ khí tức mà phán đoán, có lẽ không kém lão bà trong Linh Thiên Môn là bao nhiêu. Hắn là Vũ Vương Lục Trọng. Cơ Vô Thường cũng thấy sao? Trong đoàn người, Lục Tiêu Du nhìn thấy Cơ Vô Thường cũng có ở trong Thiên Môn cốc, còn có Thiên Âm Môn dường như cũng có mặt không ít người. Thiếu Du, một thân ảnh xinh đẹp màu xanh đi tới bên người Lục Tiêu Du. Sao nàng cũng tới đây? Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ. Vân Hồng Lăng cũng tới đây. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhà đầu này và Lữ Tiểu Linh sợ rằng đều có suy nghĩ giống nhau, đều lo lắng cho hắn, cho nên mới đi tới đây. Thiếu Du, Phi Linh Môn và Thiên Âm Môn đã liên minh, tuy rằng thực lực của Thiên Âm Môn cũng không giúp được gì nhiều, thế nhưng từng trợ một chút cũng có thể làm được. Thân ảnh của Cơ Vô Thường chợt lóe, đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Thiếp và Túc Túc nửa đường gặp nhau, cho nên mới tới đây, Vân Hồng Lăng nói. Đa tạ Vô Thường Thúc, Lục Thiếu Du nói ra. Người của Thiên Âm Môn phía xa cũng có trên 20,000, bất quá từ khí tức có thể nhìn thấy so với 20,000 người của Vân Dương Tông còn kém xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trong lúc Lục Thiêu Du đang nói chuyện với Cơ Vô Thường mà Vân Hồng Lăng thì cách đó không xa, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên vừa mới đến đã bắt đầu có chút không vừa ý. Xin ra mắt Nhạc Phụ. Lục Thiêu Du nhìn nhíu mày lập tức đi qua, hai người này ngàn vạn lần không nên động thủ với nhau. Thiêu Du, vị này chính là sư thúc tổ của ngươi. Phong hào là Thiên Phong Tôn Giả. Đó chính là sư phụ của ta và sư thúc của sư phụ ngươi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đi tới, Vân Khiêu Thiên liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường, lúc này mới giới thiệu lão giả bên người cho Lục Thiêu Du. Đệ tử xin ra mắt sư thúc tổ. Lục Thiêu Du bây giờ hành lễ. Hóa ra Vũ Tôn Lục Trọng này là sư thúc tổ của sư phụ. Miễn lễ đi. Ngọc Tiên cả đời không ra hồn, thế nhưng lại làm hai việc thông minh nhất. Một là thu một đệ tử tốt như ngươi, hai là lấy một thê tử tốt. Điểm này so với rất nhiều người, quả thực mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, Thiên Phong Tôn Giả mỉm cười. Tiếp đó, Vân Kiêu Thiên lại giới thiệu cho Lục Tiêu Du mấy tôn giả khác. Lục Tiêu Du thi lễ, ngoại trừ Thiên Phong Tôn Giả, còn có Thiên Thủy Tôn Giả, cũng là Vũ Tôn Ngũ Trọng. Chỉ là khí tức so với ba người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn thì yếu hơn một chút. Đám người Thánh Linh Thiên Tôn đã tới tôn cấp ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục trọng. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lúc bấy giờ nhìn vào đám cường giả Phi Linh Môn không khỏi là dao động. Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả cùng chúng cường giả không có ai là ngoại lệ đều nhìn vào trên người Hắc Vũ. Chỉ là ánh mắt của Hắc Vũ trước sau vẫn nhìn về không trung, cũng không để ý tới bất luận một kẻ nào. Trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn có không ít cường giả quen biết, lập tức hàn huyên với nhau. 20,000 đệ tử tinh anh dưới sự sắp xếp của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng trưởng lão của Vân Dương Tông đã đáp xuống Thiên Môn cốc. Nhìn thấy cường giả Vân Dương Tông tới, đệ tử Phi Linh Môn như được dùng thuốc an thần. Đối mặt với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã không còn sợ hãi gì nữa. Trong bầu trời vô số yêu thú bay tới, sau khi cạc cạc kêu to mấy tiếng, lập tức rời đi. Chủ nhân, Người của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tổng đã tới. Dường như bọn chúng còn đang chờ người của Hắc Sát Giáo. Thạch Vận Yêu Vương đi tới bên người Lục Tiêu Du, chậm rãi báo cáo. Còn kém một chút, Lục Tiêu Du nhíu mày. Tốc độ của đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tổng, Hắc Sát Giáo này quả thực rất nhanh. Trong thiên môn gốc rộng lớn, nhân mã linh thiên môn, Vân Dương Tông đã tới. Sân bạch này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trong núi non xa xa, lúc này cũng xuất hiện không ít thân ảnh bị động tĩnh ở đây hấp dẫn mà tới. Bất quá đám cường giả tán tu này, sau khi nhìn thấy thiên môn cốc, cũng chỉ dám ở ngoài, không dám đặt chân vào bên trong. Khí tức tụ tập trong sơn mạch, lúc này đã tới một tình trạng vô cùng kinh khủng. Cường giả linh thiên môn, Vân Dương Tông đã chạy tới. Nếu như khai chiến với Lan Đăng Sơn Tràng, Hóa Phú Tông, Hắc Sát Giáo, mà bọn họ bị cuốn vào trong đó, thì sẽ cửu tử nhất sinh. Sở dĩ bọn họ không dám tới gần, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến như vậy. Trong thiền bồn cốc lúc này, có hơn 70 vạn người phân tán ở vô số ngọn núi và hạp cốc. Bên trong cho nên hoàn toàn không có cảm giác chật chội. Sau khi náo nhiệt một phen, mọi người lập tức yên tĩnh. Ai ai cũng biết sắp tới sẽ xảy ra một trận đại chiến tuyệt đối. Trong phi đình bồn, đông đảo yêu thú phi hành xoay quanh phương viên mấy nghìn dặm. Một khi đám người Lan Lăng Sơn Trang tiến vào, sẽ lập tức đem tin tức với tốc độ nhanh nhất truyền đi. Nhân mã Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã chạy tới rồi. Nhân mã của Hắc Sát Giáo có lẽ cũng đã tới. Sau khi ba sơn môn này hội họp, nhất định sẽ kéo tới đây. Trên một ngọn núi, lúc này chỉ có cường giả Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn ở bên trong thôi. Nhân số chỉ có hơn 30 người, đều là cường giả trong ba sơn môn và người có địa vị cao. Thiêu Du, Linh Thiền Môn ta nhận được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo phái tới không ít cường giả. Lữ Chính Cường lên tiếng nói, ta từng muốn nhìn xem mấy lão bất tử của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo có tới hay không, để xem bọn chúng có thể làm được gì. Sắc mặt của Thiên Phong Tôn Giả trầm xuống rồi nói, nếu như bọn họ đến thì vô cùng khó đối phó. Giác Đình Tôn Giả của Linh Thiên Môn lên tiếng. Giác Đình Tôn Giả, cường giả Linh Thiên Môn các người xuất ra có phải là quá ít hay không? Mục đích thực sự của đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo kia sợ rằng chính là đối phó với Linh Thiền Môn các người đấy. Thiên Phong Tôn Giả nói với Giác Đình Tôn Giả. Phải, phải. Lúc này trong bầu trời lần nữa có một đầu yêu thú phi hành bay tới. Đầu yêu thú phi hành này chỉ dám xoay quanh trên không, dường như cảm nhận được khí tức trên đám người Tiểu Long, cho nên chỉ xoay quanh mà không dám tới gần. Lữ Chính Cường nhướng mày, cánh tay phất lên trên đầu yêu thú phi hành này mới run rẩy hạ xuống. Một ngọc giản tin tức lập tức rơi vào trong tay Lữ Chính Cường. Lữ Chiến Cường dùng tâm thần xem xét bên trong. Trong bầu trời lại có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới, quay sang Thạch Vận Yêu Vương nói cái gì đó. Chủ nhân, người của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đã hội họp. Thạch Vận Yêu Vương nói với Lục Thiêu Du, ba sơn môn kia tổng cộng có 150 vạn người. Hiện tại, có lẽ bọn chúng sẽ không lập tức xuất phát, mà sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai mới tới đây. Tâm thần Lữ Chính Cường xem xét hết tin tức trong ngọc giản, sau đó dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Thạch Vận Yêu Vương. Trên phương diện thu thập tin tức, không ngờ tốc độ của Phi Linh Môn hiện tại không thua Linh Thiền Môn chút nào. Vào sáng mai sao? Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Vào đêm, bầu trời có chút u ám, ánh trăng len lói ở phía xa. Trong bóng đêm đèn kịt, có một ngôi sao lóe lên, những ngôi sao chung quanh lờ mờ. Trên một ngọn núi, Lục Thiêu Du chắp tay đứng đó, lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời. Pha quần lệch vị trí, đại hung, đại hung, trận chiến ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Sư huynh, đối với chuyện này cũng có nghiên cứu sao? Lục Thiêu Du quay đầu lại nói, người vừa mới tới đây chính là sát pha quần. Chỉ một chút nghiên cứu, không đâu vào đâu mà thôi. Ta từng có một bằng hữu tinh thông trận pháp, chuyên môn nghiên cứu những thứ này. Cho nên con nghe nói qua một ít, phá quân lệch vị trí, đại hùng đại sát. Sát phá quân lại lên tiếng nói. Đại hùng ư, thế nhưng nhất định không phải là điểm xấu của chúng ta. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn ngôi sao ở phía xa xa. Người Đông Hải có lẽ nhất thành sẽ tới thôi. Sát phá quân lại hỏi. Nếu như ngày mai mà còn chưa tới nơi thì có chút phiền phức. Vẫn đang tới, Lục Tiêu Du nói. Lần này mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng sẽ khiến cho máu chảy thành sông. Sát Pháp Quân lại nói,

Thế nhưng hiện tại lại đang trong cổ vực. Lẽ nào... Phong Đình tôn giả vô cùng nghi hoặc, dường như đã nhớ tới cái gì đó. Có thể trong tay Lục Tiêu Du có một đường hầm không gian. Một lão giả áo lam khẽ nói, quanh thân không có bất luận khí tức ba động nào, thế nhưng vô hình trung lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Cũng chỉ có đường hầm không gian mới có thể giải thích được chuyện cường giả nhị các nhị đạo đột nhiên biến mất ở trong thành Ma Vân. Sợ rằng đường hầm không gian này ở ngay gần thành Ma Vân. Từ Yên không ngừng suy nghĩ, từ cổ vực tới thành Ma Vân cũng chỉ có đường hầm không gian mới nhanh như vậy. Lục Tiêu Du có nhị các nhị đạo tường trợ, nhưng mà Lan Lăng Sơn Trang, Hoa Vũ Tông, Hắc Gia Giáo lần này đã quyết tâm động thủ, bọn họ mưu tính đã lâu rồi. Lão giả áo lam kia lại lên tiếng. Lần này mà kệ kết quả ra sao thì cũng khó mà đoán trước được. Dù sao trong Thánh Đình Giáo còn có đầu linh thú kinh khủng như cửu thiên côn bằng tồn tại. Thiên địa các chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện tình gì, lần này cũng không là ngoại lệ. Vân Dương Tông cũng gia nhập vào bên trong, toàn bộ đại lục chấn động, cho dù là thiên địa các chúng ta cũng không thể chịu nổi hậu quả kia. Lão giả áo lam than thở, điều động một lượng lớn cường giả trong Đông Hải, chúng ta không đem tin tức nói cho Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã là âm thầm tương trợ cho Phi Linh Môn rồi. Hy vọng phần tiền đặt cược này sẽ thắng. Phong Đình tôn giả nói. Cửu Thiên Côn Bằng chính là tọa kỵ của lão quái vật thánh thủ Đinh Tôn năm xưa. Lục Tiêu Du lại là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Sợ rằng Lục Tiêu Du chính là đệ tử của lão quái thai thánh thủ Đinh Tôn kia đó. Lão giả áo lam kia lại nói. Trưởng lão, thánh thủ Đinh Tôn là người phương nào? Từ Yên lên tiếng hỏi. Chuyện Thánh Linh Giáo nàng cũng biết không ít, thế nhưng cũng không biết nhiều. Nghe giọng điệu của trưởng lão, cho nên đối với Thánh Linh, thánh thủ Đinh Tôn này vô cùng hiếu kỳ. Lão quái thú thánh thủ linh tôn này, năm đó chính là một tồn tại kinh khủng. 7.000 năm trước, có 3 người khiến cho cả đại lục phong vân biến sắc. Nghe tên cũng phải kinh hãi. Một người chính là Huyền Thiên Yêu Tôn năm đó. Còn có một người hiện tại đã ẩn cư, không biết còn sống hay không. Mà một người chính là thánh thủ linh tôn này. Lão quái này tinh thông trận pháp, khôi lỗi, khống thú, linh hồn lực cũng cực kỳ kinh khủng. Trình độ khó dây còn không dưới Huyền Thiên Yêu Tôn. Nhớ tới thánh thủ linh tôn, trong mắt lão giả áo lam hiện lên sự kính nể. Thảo nào Lục Tiêu Du cũng tình thông trận pháp, khôi lỗi, còn có khống thú thuật như vậy. Phong Đình tôn giả kinh ngạc nói, phá quần lệch vị trí, bên cạnh còn có 4 ngôi sao. Biến cố không biết trước. Tất cả đều là biến cố không nói trước được. Từ Yên nhìn lên bầu trời, bên cạnh ngôi phá quân xa xa, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm 4 ngôi sao, đang từ từ đi tới gần. Ánh trăng dần yếu đi. Khi ánh bình minh lóe lên, thiên quân vạn mã trong sơn mạch lập tức di chuyển. Trong thiên buồn cốc cũng có một cỗ khí tức kinh người bạo phát. Giữa không trung, yêu thú phi hành bắt đầu xoay quanh kêu lên từng tiếng. Tiếng kêu này khiến cho thân thể mọi người bỗng nhiên căng cứng. Người của ba sơn môn kia bắt đầu tới. Còn bà nó chứ, lần này phải báo thù. Không phải chỉ có 100.000 người thôi sao? Lần này nhất định phải đánh cho bọn chúng không còn một mảnh giáp. Trong thiên buồn cốc, các đệ tử bắt đầu sôi trào, đại chiến rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Trên một ngọn núi, đông đảo cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn đang khoanh chân ngồi đó. Thiêu Du, bọn chúng tới rồi. Lữ Chính Cường nói với Lục Thiêu Du. Trước sau gì cũng phải tới. Nhìn phía trước thiên môn cốc, Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Bà sân môn kia có chuẩn bị mà tới, sợ rằng thực lực rất mạnh. Từ chiến là điều khó tránh khỏi, kết quả cũng khó mà đoán trước được. Vân Khiêu Thiền cũng nói. Đến đây đi, mạnh mẽ ra sao cũng phải động thủ mới biết được. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt nhìn núi non phía xa, hàn ý trong mắt tràn ra. Lúc này, hắn phải đánh phủ đầu bà sơn môn kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong núi non phía xa có từng tiếng thú giống vang lên. Hơn nữa phía dưới không ngừng, có thanh âm vàng vọng. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, thiên bồn cốc. Sơn mạch rộng lớn bắt đầu chấn động, mặt đất trung chuyển giống như địa chấn. Phía trước chính là thiền bồn cốc rồi sao? Giữa không trung, lão giả mặc trường sa màu đen trên một đầu yêu thú phi hành khổng lồ lên tiếng nói. Đem tất cả người trong thiền bồn cốc giết chết, một người cũng không để lại. Tiến vào thiền bồn cốc đợi chúng ta, đám người này quả thực muốn chết. Một lão bà trong mắt mang theo hàn ý nói. Tới rồi, tới rồi. Trên một ngọn núi, Giác Đình tôn giả của Linh Thiền Môn, Tiên Phong tôn giả của Vân Dương Tông lập tức mở mắt. Một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra, lập tức đám người thiên thủy tôn giả

tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu. Sợ rằng mục đích của đám người này đối phó với Đình Thiền Môn mới là thật, bằng không tại sao lại xuất ra thực lực như vậy. Giác Đình tôn giả, Thiên Phong tôn giả, hai người các ngươi còn chưa chết sao? Trong lúc Lục Thiêu Du suy nghĩ, thanh âm của lão giả mặc trường sam trong ba người tôn cấp lục trọng kia vang lên, dường như cố gắng tăng thêm thanh âm, khiến cho mảng nhĩ mấy chục vạn người trong Thiên Bồn Cốc đau đớn. Người thực lực thấp chỉ có thể che kín hai lỗ tai, đầu đổ mồ hôi lạnh cực kỳ chật vật. Một đám ổ hợp chỉ bằng vào những người này mà cũng dám chống lại bà Sơn Bồn chúng ta sao? Lão bà ký tức âm hàn kia cười lạnh, nói trong một câu. Mấy tôn cấp lục trọng lại chạy tới nơi này diễu võ dương oai. Các người không cảm thấy mình có chút ấu trĩ sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lẽo, thân thể nhảy ra, nhìn đám cường giả tôn cấp phía xa, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Vũ Vương cửu trọng. Nhìn Lục Tiêu Du, cường giả tôn cấp trong ba sơn bồn lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này công tôn hóa nhai, giả cát thầy phòng, đồng quy tinh lập tức truyền âm nói với chúng cường giả tôn cấp. Hóa ra, người chính là Lục Tiêu Du, Linh Vũ song tu sao? Ỷ vào bản thân có chút tiền phú, không ngờ lại dám làm càn trước mặt Hóa Vũ tông ta. Lần này bản tôn thề phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi về đây. Lão già mặc trường sam màu đen nhìn Lục Tiêu Du, hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra. Chỉ bằng vòng ngươi, sợ rằng còn chưa đủ đâu, ngươi còn chưa có tư cách như vậy. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra một tiếng. Vũ tôn Lục Trọng muốn lấy mạng của hắn quả thực là chuyện không có khả năng. Nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt chúng cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông khẽ đổi. Lục Tiêu Du này đối mặt với một đám cường giả tôn cấp, không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Chỉ riêng phần gan dạ quyết đoán là không phải ai cũng có thể làm được. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết có phải không? Ánh mắt của lão già trường sam màu đen lạnh lẽo, cánh tay khẽ phất một cái, một cỗ gợn sóng trong không gian nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Hàn ý trong mắt của Lục Tiêu Du tràn ra, đang muốn lùi về phía sau, thì lúc này có một thân ảnh mặc trường bào trong nháy mắt xuất hiện. Thành sát tôn giả, đồ tôn của ta còn chưa tới phiền cười, quả tay bố chân, cút đi cho ta. Thân ảnh của Thiên Phong tôn giả chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Trường bào rung lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong vô hình tức thì tràn ra. Hai cỗ năng lượng ngay lập tức va chạm trước người. Năng lượng va chạm, tức thì cả không trung rung động. Hai đại cường giả chỉ hời hợt đánh ra một kích, cũng mang theo năng lượng thuộc tính bàng bạc. Tiêu Du, không có việc gì chứ? Thiên Phong tôn giả hỏi sang Lục Tiêu Du. Còn không có việc gì? Lục Tiêu Du gật đầu, trong lòng có chút hảo cảm với Thiên Phong tôn giả. Thiên Phong tôn giả, Vân Dương Tông người vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lần này lại muốn nhúng tay vào cổ vực. Ta khuyên Vân Dương Tông người nên rời đi thì hơn. Cổ vực không phải là nơi mà các ngươi muốn nhúng tay là có thể nhúng tay vào được. Ánh mắt của lão già trường sam mặc màu đen trầm xuống ngay, thủ ấn thu lại, chắp tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phong tôn giả. Cái gì mà nhúng tay hay không nhúng tay? Người muốn tiêu diệt phi linh bồn của đồ tôn ta, Vân Dương Tông ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc sát giáo của người cùng với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lui ra thì tự nhiên dẫn ta sẽ lui. Thiên Phong tôn giả nhìn qua đông đảo cường giả trong ba sơn bồn, còn có 150 vạn đệ tử phía dưới. Sắc mặt khẽ biến đổi, trong lòng cũng có chút ngừng trọng. Linh Thiên Bồn và Vân Dương Tông tới hỗ trợ, thế nhưng vẫn không thể chống lại ba sơn bồn này. Nếu như Trần Chính động thủ, có người tuyệt đối là Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn có hại. Nếu như Vân Dương Tông nhất quyết nhúng tay vào, vậy thì cứ việc. Trong Lằn Lằng Sơn Trang, lão bà kia tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thiên Phong tôn giả. Người này dường như chính là Âm Nguyệt tôn giả của Lằn Lằng Sơn Trang. Động thủ đi, đem Thiên Bồn Cốc này san phẳng. Pháp Vũ tôn giả bây giờ tiến lên, khí tức sắc bén trên bắt đầu khởi động. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, chuẩn bị giết đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phỉ Linh Môn. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, chuẩn bị động thủ. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh, chuẩn bị bày binh bố trận. Thành âm ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai quanh quẩn trên không trung. Giết, giết. Ba người nói xong, khí tức trăm vạn người bắt đầu trào ra. Trong ba sơn môn, cường giả tôn cấp mấy chục người, cường giả vương cấp không ít hơn 400 người. Về phần xuất cấp càng thêm nhiều, vô cùng kinh khủng. Một đám cường giả hội tụ, khí tức kinh nhân tràn ra, khiến cho toàn bộ không gian sơn mạch run rẩy. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Đệ tử Linh Thiên Bồn nghe lệnh, đón địch. Vân Kiêu Tiên, Lữ Chính Cường vừa mới quát xong, khí tức trên người chúng đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông bạo phát. Thế nhưng khí tức vô hình trung bị Lan Lăng Sơn Trang, Hỏa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ngăn chặn, có vẻ có chút yếu thế hơn. Trên số lượng tôn cấp, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông đồng địch lại. Người có tu vi vương cấp của hai môn cũng chỉ có gần 200 người, ít hơn phần nửa. Người có tu vi xuất cấp cũng ít hơn phần nửa. Khí tức đương nhiên bị ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang áp chế. So nhiều người sao? Nhìn khí thế ba sơn môn phóng lên cao, khóe miệng Lục Thiêu Du nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Sau khi thủ liễm, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, nhìn về phía Tiên Động Yêu Long khẽ gật đầu. Tiên Động Yêu Long hét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm sét phóng lên cao, đánh vang gợn sóng trong không gian, hóa thành tiếng gầm khuếch tán, lập tức quát lớn: "Chúng yêu thú, nghe lệnh!" Tiên Động Yêu Long quát xong, tiếp đó đột nhiên có tiếng xé gió chung quanh vang lên, đồng thời mặt đất rung chuyển. Chung quanh Thiên Bồn Cốc, trên những ngọn núi trung điệp, đột nhiên có mấy trăm đầu yêu thú phi hành bay lên. Ngay khi yêu thú phi hành xuất hiện, cả đỉnh núi như lay động. Một khắc sau, từ trên đỉnh núi, từ 100 đầu yêu thú chuyển thành 1.000 đầu. Đông đảo yêu thú rít gào, thanh âm hội tụ lại một chỗ, giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Trong đó có hơn 10 đầu yêu thú thất giai, Trường Ngạo Yêu Giải, Tiết Sĩ Yêu Ngạc, Nghịch Lần Yêu Bằng, Thủy Hỏa Yêu Giao, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Huyết Tích Dịch, còn có Tỷ Huyết Yêu Làng mà Lục Tiêu Du thu phục trước đó đều có mặt. Trảm thú vỗ cánh, ngàn thú chạy tới. Loại uy thế này tuyệt đối mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, tổng cộng có gần 2.000 đầu yêu thú xuất hiện bốn phía. Từng đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện ra, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn vào không khỏi biến đổi. Trong này cũng có hơn 10 đầu yêu thú thất giai, về phần yêu thú lục giai có trên 100. Dưới cỗ khí tức này, yêu thú và ngựa của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Thạch Giáo lập tức hoảng hốt và sợ hãi. Yêu thú cấp bậc thấp cảm nhận được cỗ khí tức này khiến cho bọn chúng đều lập tức kinh hoàng. Nhưng dưới khí tức sắc bén của đệ tử ba sơn môn, đám yêu thú và ngựa này mới có thể ổn định lại một chút. Yêu thú của Phi Linh Môn khiến cho Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông kinh ngạc, cỗ thực lực này không có kém. Phi Linh Môn lẽ nào chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc này mà đã nghĩ tới việc đối phó với chúng ta sao? Âm Nguyệt Tôn Giả cười lạnh, mấy nghìn đầu yêu thú này tuy rằng không có kém, chỉ là trong mắt cường giả tôn cấp mà nói, tuyệt đối là còn chưa đủ. Thiếu sao? Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, hàn ý trong mắt tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Tâm Đồng. Nếu thiếu, ta sẽ tăng thêm một chút cho các người. Hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra, nói xong thủ ấn trong tay được kết, một đám không gian thú năng xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang lập tức đánh ra. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng chợt lóe lên rồi đi tới bên người Lục Tiêu Du, thủ ấn được kết ra, trong tay cũng xuất hiện một sấp dày không gian thú năng. Từng đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo thú ảnh khổng lồ trên không trung, khí thế ngập trời tức thì bạo phát. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, không trung lập tức rung động, đất trời rung chuyển, từng tiếng yêu thú đình thú rít gào vang lên, thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ, giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người, trên bầu trời, từ trong tay của hai người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, có vô số đạo lưu quang bắn ra, sau đó hóa thành một đám yêu thú, linh thú. Trên trời dưới đất có ngàn vạn yêu thú, linh thú, ngàn vạn đầu yêu thú linh thú khổng lồ, cảnh tượng đồ sộ bực này không cần phải nói cũng biết. Chúng thú rít gào, một màn kinh ngạc này khiến cho mọi người trần trối. Ngàn vạn yêu thú linh thú, cảnh tượng kinh khủng này khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sợ hãi. Ngay cả đệ tử Linh Thiên Bồn, Vân Dương Tông còn có Phi Linh Bồn cũng ngây cả người tại chỗ. Khi Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng trên không trung thu tay lại, thì mấy vạn yêu thú linh thú trong khoảnh khắc đã chiếm toàn bộ sơn mạch. Thân ảnh yêu thú khổng lồ đông nghịt, toàn bộ Thiên Bồn Cốc đều được đại quân yêu thú bao phủ, cực kỳ đồ sộ. Loại ủy thế này không thể diễn tả được bằng lời. Phía dưới còn có đông đảo yêu thú, trong đó yêu thú thất giai trên 100, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong cũng không có ít, còn lại mấy nghìn yêu thú đều là yêu thú lục giai và ngũ giai. Mà ở trong không gian, yêu thú Xích Viêm, Lục Tâm Đồng, Long Linh thả ra cũng không thua một vạn năm. Trong đó, yêu thú nhất giai không dưới yêu thú ở dưới thiên đạo, mà còn có hơn 50 đầu linh thú thất giai Long Linh thu phục được. Mấy trăm đầu linh thú lục giai, tính ra tổng cộng cũng có hơn 7.000 đầu. Lại thêm yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô,

Nhiều thi huyết linh phong như vậy sao? Vị linh bồn này thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người một lần nữa khiếp sợ. Thi huyết linh phong bát giai quá kinh khủng, không ngờ lại đột phá tới bát giai rồi. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Kiêu Thiên đã sớm biết bên người Lục Thiêu Du có linh thú kinh khủng như thi huyết linh phong. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ thi huyết linh phong này nhanh như vậy đã đột phá bát giai. Thi huyết linh phong bát giai vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng một đầu thi huyết linh phong bát giai này, sợ rằng nhất tông nhất giáo nhất bồn nhất trang cũng không dám đơn giản trêu vào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.